Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều đó tôi không xuống ăn tối mà ngủ quên, đến khi mẹ mang thức ăn lên phòng gọi thì mới hé mắt ra nhìn. Mẹ mang cơm lên cho con ăn này, mau ngồi dậy ăn đi. Con không đói đâu, nếu đói con tự xuống ăn được rồi, mẹ mang lên làm gì cho vất vả à? Mẹ đặt mâm cơm xuống bàn rồi thở dài nhìn tôi nói. Mẹ thật sự mệt mỏi quá gì à? Vì chuyện của con sao ạ? Không, vì tất cả mọi thứ. Nhiều lúc mẹ thấy mình chẳng trụ nổi nữa, mẹ cũng không biết phải làm thế nào mới vừa lòng được đôi bên. Con xin lỗi mẹ, con lại khiến mẹ đau lòng vì con rồi. Không phải đâu, con đừng nghĩ như vậy. Tôi thấy mẹ nói với vẻ mặt buồn bã mà tôi cũng buồn theo. Từ nhỏ tôi đã không có ba, nhờ vào một tay mẹ. Nhờ mẹ không bỏ mặc tôi mà dắt tôi theo cùng. Đến khi lớn trưởng thành rồi, tôi lại không thể an tâm được mà cứ xảy ra liên tiếp chuyện từ trên trời rơi xuống. Tôi đúng thật là đứa con bất hiếu mà. Tôi nhìn mẹ, quan sát kỹ gương mặt ấy một lượt rồi hỏi. Dượng có nói gì không mẹ? Có, nói nhiều lắm. Mẹ kể cho con nghe đi mẹ. Chuyện của con không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của Dượng không mẹ? Hiện tại bây giờ thì không, nhưng nếu như thằng Phúc nhúng tay vào thì mẹ cũng không biết nữa. Mẹ và Dượng chưa nghĩ đến khúc đó, vì bà Doan rất khó tính, lại có một đứa cháu trai nuôi từ nhỏ, nên bà ấy rất cưng thằng bé ấy. Nghe mẹ nói thế tôi mới gật đầu như đồng ý với câu nói vừa rồi. Đúng thật là bà ấy rất cưng cậu ta. Nhìn cách thể hiện ngày hôm nay tôi cũng có thể đoán ra được điều đó rồi. Nhưng không những khó tính mà bà ấy còn đáng ghét nữa. Tôi không muốn dính líu gì đến gia đình của bọn họ cả. Bây giờ chỉ cầu mong cho tên Phúc nghe lời Dượng mà dừng tay lại. Vì nếu như anh ta manh động thì cả nhà đều chết, chứ không riêng gì một mình tôi nữa. Không gian đang im lặng, tôi đang chú tâm vào suy nghĩ của mình, thì đột nhiên lúc này mẹ lại nắm lấy tay tôi nói. Mẹ biết con là một cô gái biết suy nghĩ, mẹ cũng không gia trưởng và quan trọng chuyện trinh tiết còn hay mất. Con lăng nhăng ăn chơi bên ngoài như thế nào mẹ sẽ không quan tâm, nhưng mẹ chỉ hy vọng rằng con biết điểm dừng, đừng để mọi chuyện đi xa và hậu quả khó lường nhé Gigi. Con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm nha mẹ. Ừ, thôi con ăn cơm đi. Mẹ xuống nhà làm việc tí đã. Vừa nói mẹ vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi. Mẹ đúng là người mẹ thời hiện đại, luôn dạy dỗ con cái bằng lời nói chứ không phải hành động đánh đập hay chửi bới, giống như những gia đình khác. Nên tôi luôn yêu thương và xem mẹ như một người mẹ và còn là một người bạn nữa. Tôi ngồi hẳn dậy vệ sinh cá nhân một lượt rồi mới lại bàn ngồi ăn tối. Đang ăn đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Nhìn vào dãy số là tôi chần chừ một lúc rồi cũng ấn nghe. Alo, ra ngoài gặp tôi một lúc đi. Là cậu sao? Chẳng phải cậu đã chặn số điện thoại của tôi rồi à? Bây giờ hẹn ra gặp có chuyện gì nữa sao? Ra nhanh đi, nếu như chị không muốn rắc rối về sau. Rắc rối gì chứ? Cậu đang nói gì vậy hả? Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai, đến đúng giờ đấy. Vừa nói dứt câu thì cậu ta liền tắt máy ngay. Tôi thấy vậy thì liền tức giận mà vứt điện thoại sang một bên chửi thầm. Tiền nhãi danh, cậu định sai khiến tôi đấy à? Đồ thần kinh thật mà. Tôi phớt lờ đi cuộc hẹn của cậu ta bởi vì tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo hắn. Tin nhắn vang lên, tôi biết rõ người gửi là ai, nhưng vẫn không thèm xem mà nằm lì ở giường. Một tiếng sau điện thoại lại vang lên, mà tư thế của tôi vẫn không thay đổi. Đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, thì tôi mới ngồi dậy xem, rồi bực dọc bắt máy cáu gắt nói. Tôi không thích gặp mặt cậu, đừng gọi làm phiền tôi nữa. Chị được lắm, để tôi xem một mình chị giải quyết cái hậu quả này như thế nào. Hậu quả gì? Tôi làm gì gây ra hậu quả đâu mà cậu thích hù thế nhỉ? Thế thì chị chờ gặp bà nội tôi đi. Ngay cậu ta nhắc đến hai từ bà nội khiến tôi sững người lại. Cái gì mà liên quan đến bà ấy? Tôi gặp bà ấy để làm gì? Giữa tôi và bà ấy thì gặp nhau để nói gì chứ? Nghe thấy có chuyện chẳng lành nên lúc này tôi như bừng tỉnh lại mà lắp bắp nói ngay. Cậu ngồi im ở đấy chờ tôi sẽ đến ngay. Vừa nói xong tôi liền tắt máy ngay lập tức và phi nhanh vào thay một chiếc váy đơn giản rồi xuống nhà. Lúc này cô giúp việc thấy tôi gấp gáp ra ngoài như thế thì liền cất giọng hỏi ngay. Cô có về nhà ăn tối không? Để tôi chuẩn bị. Không, tôi không ăn. Nhờ cô nói lại với mẹ là chắc hôm nay tôi về trễ một chút nhé. Được rồi, cô đi đi. Tôi sẽ nói lại với bà chủ. Tôi không trả lời lại cô ấy nữa mà vội vã ra xe rồi phóng đi đến nơi địa chỉ của tên nhóc kia đã gửi. Bước vào quán cà phê tôi nhìn một lượt tìm bóng sáng hắn rồi bước nhanh đến đặt túi sách lên bàn rồi cất giọng hỏi ngay. Cậu nhắc đến bà nội của cậu là có ý gì hả? Tôi thì liên quan gì đến bà ấy mà phải gặp tôi chứ? Chị chịu đến rồi à? Vào chủ đề chính đi, tôi đang gấp không có thời gian đâu. Nghe tôi nói với giọng điệu kèm gương mặt tò mò thì đột nhiên cậu ta lại bật cười rồi thản nhiên đưa tay lên và nói với giọng điệu khinh thường nói. Chị tham tiền đến mức đấy à? Chị muốn bước chân vào nhà tôi như thế à? Cậu bị điên rồi à? Tiền tôi không thiếu. Mà cậu nghĩ là tôi thèm bước chân vào nhà cậu lắm sao? Cậu bị ảo tưởng à? Vậy chị nói với bà tôi chuyện chúng ta qua đêm là như thế nào đây hả? Tâm cơ chị cũng nhiều phết đấy. Đừng nghĩ gia đình tôi có đánh tiếng và giàu có thì chị mong đặt chân vào, rõ chưa? Gì cơ? Cậu bảo tôi nói á? Lần này tôi quả thật quá ngạc nhiên trước câu nói của hắn. Hắn ta nghĩ tôi thèm bước chân vào nhà đó sao? Hắn nghĩ tôi vì một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà tìm cách để vào nhà đó à? Còn việc nói với bà nội cậu ta nữa. Lần đầu tôi gặp bà ấy là hôm nay, thì làm sao tôi có thể làm được chuyện đó chứ? Bị người khác vu oan khi bản thân mình không có, tôi tức lắm, nên liền nghiêm mặt nói. Ngày hôm nay, tôi là lần đầu tiên gặp mặt bà của cậu, cũng là lần đầu tiên tôi biết đến bà ấy. Và đặc biệt là tôi cũng không ưa gì một đứa nhóc như cậu, thì cậu nghĩ xem tôi là người làm chuyện đấy à? Cuộc sống tôi đang rất bình yên, cậu nghĩ tôi muốn chui đầu vào phong ba bão táp cho phiền phức và mệt người à? Tôi không rảnh đâu. Vậy thì tại sao bà của tôi lại biết? Cậu về mà hỏi bà ấy, làm sao tôi biết được chứ? Tôi tức giận khi bị hắn nghĩ mình là người như vậy, nhưng mà chuyện này chẳng lẽ là do anh Phúc làm sao? Sao anh ta lại có thể đối xử với tôi như vậy? Dượng đã cảnh cáo anh ta rồi mà, tại sao anh ta lại còn làm như vậy với tôi chứ? Bao nhiêu câu hỏi và nỗi lo lắng cứ thế mà kéo đến. Lúc này tên nhóc kia gõ tay xuống mặt bàn, khiến tôi bừng tỉnh lại. Hắn nhìn tôi nói. Giờ chị tính sao? Tính là tính thế nào? Sao cậu lại hỏi tôi chứ? Chị là người gây ra, còn tôi là nạn nhân chưa đủ 18 tuổi. Chị lớn hơn tôi tận 10 tuổi, thì chị tính chuyện này đi. Này cậu, đêm đó là sự cố bất ngờ. Cậu cũng không hét thẳng vào mặt tôi rằng cậu chưa đủ tuổi. Cậu cứ im lặng rồi phối hợp cùng với tôi, thì đồng nghĩa cậu là người gài tôi trong chuyện này. Đừng đổ lỗi cho tôi, đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm, rõ chưa? Vậy chị chờ nói chuyện với bà nội tôi đi, tôi không biết gì cả. Tên nhóc này. Không thèm để tâm đến lời tôi nói, cậu ta cứ thế mà thản nhiên đứng dậy định rời đi. Tôi thấy vậy theo phản xạ liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu ta giữ lại rồi nói. Chưa tính xong chuyện cậu muốn đi đâu? Về nhà, chị cũng nên về đi. Chắc bây giờ bà của tôi cũng đã đến nhà chị nói chuyện rồi đấy. Gì cơ? Thấy biểu cảm gương mặt của tôi ngạc nhiên đến méo xẹo thì cậu ta khẽ nhếch miệng lên, nở ra nụ cười chứa đầy sự chán ghét, rồi gỡ lấy tay tôi ra và bỏ đi. Rơi vào trạng thái bất động, đột nhiên lúc này điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy số của mẹ gọi nên tôi liền ấn nghe ngay. Con mau về đây cho mẹ, nhanh lên. Mẹ, con... Mẹ cho con 10 phút để có mặt ở nhà, nhanh. Mẹ... Chưa bao giờ tôi thấy mẹ nói chuyện với mình bằng giọng nói ra lệnh này cả. Nhất thời không biết xử lý tình huống này như thế nào, nên liền chạy thật nhanh từ phía sau để đuổi theo người đàn ông kia. Nếu như bà của cậu ta đến nhà tôi thì chắc chắn mẹ sẽ giết tôi mất. Để bảo toàn tính mạng, tôi liền đưa tay kéo cậu ta lại và nói: cậu theo tôi. Không để cậu ta phản ứng lại, tôi liền dắt ra ngoài cho ngồi vào xe, rồi khóa chặt cửa lại. Hai tay tôi đặt trên vô lăng mà run bần bật. Cố hít vào một hơi thật sâu, tôi liền phóng xe vào dòng đường tấp nập. Hắn ta thấy tôi hành xử như thế thì liền khó chịu nói: dừng xe. Không, tôi bảo chị dừng xe. Cậu nói bà nội của mình đang ở nhà tôi, vậy thì cậu phải theo tôi về đấy. Chuyện đêm đó, một bàn tay thì không thể phát ra âm thanh được, đồng nghĩa với một mình tôi thì không thể xảy ra chuyện kia được. Nếu bị gì thì cả hai cùng bị. Tôi không dại gì mà đứng ra chịu trách nhiệm một mình đâu. Tôi nói một mạch rõ ràng và dứt khoát. Tên kia thấy vậy thì im lặng nhìn ra bên ngoài với gương mặt đầy chán ghét và không quan tâm sự đời. Kể cả những lời tôi vừa nói, đúng như hắn nói, khi tôi vừa lái xe về đến nhà thì bên ngoài đã có một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu ở trước sân rồi. Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy sợ nhiều hơn, hai chân như muốn chôn tại chỗ mà không thể bước đi được nữa. Cậu ta thấy vậy thì liền đưa tay cho vào túi quần và hất mặt nhìn tôi nói: sao, sợ đến nỗi chân đi không được à? Lời của cậu ta vừa dứt thì từ bên trong nhà cô giúp việc đã vội chạy ra đứng trước mặt tôi. Vẻ mặt cô ấy hớt hải nói: cô gì, cô mau vào trong đi, ông bà chủ đang chờ cô đó. Con chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống này nên nhất thời cứ như người trên trời rơi xuống vậy. Cậu ta lúc này cũng chẳng nhìn đến tôi nữa mà cứ thế thản nhiên bước vào trong. Tôi thấy vậy thì liền đi theo với tâm thế án tử sắp bắt đầu. Vào đến phòng khách, tôi thấy Dượng, mẹ và cả anh Phúc cũng đang ngồi ở đấy. Trước mặt mọi người là bà lão mà lúc sáng tôi đã gặp ở lễ cưới tên khốn kia. Bà nhìn thấy cậu ta cũng có mặt ở đây thì liền cau mày lại nhìn cháu trai mình và cất giọng hỏi: Nam, sao con lại ở đây? Sao nội lại đến đây? Bà đang hỏi con, nếu con có mặt ở đây, vậy đồng nghĩa với chuyện này là sự thật sao? Con và cô ta qua đêm với nhau thật à? Chuyện này không có gì để nhắc đến cả, về thôi nội. Lời của cậu ta vừa dứt thì bà lão kia liền đưa túi sách lên đánh vào người của cậu ta, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: cái thằng này, mày là trẻ vị thành niên, sao lại có thể qua lại với một đứa con gái và tính nết xấu thế này hả? Mày có mắt không hả Nam? Hay là mày bị nó dụ lên giường để thực hiện mưu đồ bước vào gia tộc của chúng ta hả? Nội đang làm cái gì vậy? Sao lại đánh con chứ? Đánh vì cái tội ngu, trời ạ. Nội, lúc nãy cậu ta mạnh miệng với tôi bao nhiêu thì bây giờ lại im lặng như một con cún con trước mặt bà già ấy bấy nhiêu. Tôi tuy là được mẹ dạy dỗ đàng hoàng, nhưng gặp phải bà già khó tính và khinh người như thế này thì không thể nào kiềm chế được mà vội lên tiếng ngay. Này bà ơi, tôi không phải là người ham tiền, tôi cũng chẳng quen biết yêu thương gì với cháu trai của bà cả. Đừng có mang tiền và gia thế hay gia tộc gì đó ra nói chuyện và khinh thường người khác như vậy chứ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, cô thật sự không biết tôi là ai sao? Biết chứ ạ. Tôi biết bà là bà nội của tên nhóc con này và là họ hàng với con trả xanh kia, đúng chứ? Cô... Bà ta nghe tôi nói thế thì liền tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn. Lúc này đưa mắt sang nhìn gương mặt Dượng và mẹ đang bắt đầu biến sắc, khiến tôi thấy lạnh ở sống lưng hơn. Cậu ta thấy tôi cũng nhăn mặt theo họ thì liền nhếch môi nói: chị bị điên rồi. Sao cậu không giúp tôi nói đó đi? Chuyện này là một tay tôi không làm được. Vậy thì làm hai tay, vì tôi là nạn nhân, tôi đâu phải là người chủ động. Cậu... Tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao, nhưng nhìn thái độ khinh người của bà ta là tôi đã đoán khó trôi rồi. Lúc này Dượng mới châm thêm nước trà vào ly rồi nhìn bà ấy mỉm cười nói: thật ra chuyện này là của bọn nhỏ, tụi nó không biết nên mới để chuyện sai lầm này xảy ra. Mà tôi cũng xin cam đoan với bà Đoàn rằng con bé nhà tôi nó không biết và cũng không bao giờ nghĩ đến việc âm mưu để bước vào nhà bà đâu ạ. Tôi là người nhà của con bé, tôi thay mặt nó xin lỗi bà rất nhiều ạ. Ông nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Cháu tôi nó còn chưa đủ 18 tuổi mà bây giờ cô ta đã dạy hư nó rồi. Ông tính chuyện này như thế nào? Tôi gặp nhau ở tòa án đi. Kìa bà, gia đình của bà danh giá và có tiếng như vậy, chẳng lẽ bà muốn để người khác biết chuyện đáng xấu hổ này sao, bà Đoàn? Bà ta nghe Dượng nói thế thì liền thu mắt lại suy nghĩ. Cả nhà ai cũng hoang mang, chỉ có mỗi tên Phúc kia là ngồi thảnh thơi quan sát từng người. Tôi biết chuyện này là anh ta làm, nhưng lại không nghĩ rằng anh ta điên đến mức hại tôi và gia đình như thế. Không gian trong nhà thoáng chốc rơi vào trạng thái im lặng, đến nỗi thở cũng có thể nghe được. Mọi người đang im lặng vì ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, thì đột nhiên lúc này cậu ta đứng bên cạnh tôi liền lên tiếng. Chuyện xấu đồn xa, con nghĩ bây giờ tin tức của con và chị ấy qua đêm với nhau đã truyền ra đến ngoài rồi. Gia đình chúng ta lại có tiếng trong giới làm ăn như vậy, nếu để họ biết thì bà nội sẽ rất mất mặt. Vậy nên con tính như thế này, xem nội thấy sao nhé. Tính thế nào? Kết hôn. Con và chị ấy sẽ kết hôn với nhau, xem như là giải quyết được một phần vấn đề rồi. Kết hôn? Mày điên rồi à Nam? Bà không đồng ý, có chết bà cũng không đồng ý cho con nhỏ này vào hào môn của chúng ta được. Vậy nội tính như thế nào? Con vừa xem trên mạng đã thấy tin tức rồi đó. Gì cơ? Ngay lúc lời nói của cậu ta vừa dứt thì tư ký đứng bên cạnh liền truy cập vào mạng ngay. Gương mặt cô ấy biến sắc, đưa chiếc iPad đến cho bà nội của anh rồi nói nhỏ. Có tin rồi, thưa chủ tịch. Khốn nạn, đến từng tuổi này mà ta lại bị một gia đình còn con nắm thóp. Các người được lắm, đợi đấy. Tôi sẽ liên hệ để xóa ngay lập tức ạ. Còn phải nói. Bà ấy tức giận đến nỗi gương mặt hẳn lên những vết nhăn và đôi mắt đỏ rực. Bà đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Dượng và tôi nói. Các người được lắm, các người coi chừng tôi đó. Nội định về sao? Mày đúng là thằng báo, về thôi. Nói dứt câu thì bà ấy liền quay lưng ra về ngay. Cậu ta thấy vậy thì liền chạy theo sau bà mà chẳng thèm nhìn đến tôi một lần. Nãy giờ tôi đứng như chôn chân tại chỗ, gương mặt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cũng ngệt ra như một đứa khờ vậy. Tôi chưa hình dung được những thứ vừa mới xảy ra, hình như tôi đang mơ giữa ban ngày thì phải. Đưa tay lên đánh thật mạnh vào bên má, cảm giác đau chuyển đến, miệng lắp bắp nói. Á, không phải là mơ, là thật sao? Đang lúc tôi vẫn còn mơ hồ trong đống suy nghĩ, thì lúc này tiếng của anh ta vang lên. Ba, sao ba lại đánh con? Thằng khốn này, sao mày ngu thế hả? Mày có biết là mày đang hất đi bát cơm của gia đình không hả? Bát cơm gì chứ? Nó lớn tuổi dụ dỗ con nhà người ta lên giường thì nó phải chịu trách nhiệm chứ. Sao bà cứ bênh nó mãi vậy? Á, đau. Nó dụ ai thì là chuyện của nó. Nhưng mày là người tọc mạch. Những việc mày đang làm không phải là trả thù nó, mà mày đang giết tao đấy, mày có biết không hả? Ba không cần phải lo. Nếu bà ta kiện ra tòa thì nó đi tù, ba lại được rảnh nợ, đỡ đau đầu vì hai mẹ con nó. Thằng khốn ngu ngục này, mày còn dám nói? Dượng dùng gậy gôn trên tay rượt đuổi đánh anh ta giống như một trò hề vậy. Nhất thời tôi chưa định hình lại được nên chạy nhanh lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cả người cũng bắt đầu run lên, miệng lắp bắp nói. Kết hôn với tên nhóc đấy sao? Điên rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi ngồi thất thần suy nghĩ về những chuyện điên rồ vừa xảy ra. Tôi thật sự không thể tin được chuyện vô lý như vậy lại có thể xảy ra với cuộc đời tôi như vậy. Tôi cau mày rồi lại bật cười thật lớn, cười lớn đến nỗi mà nước mắt chảy ra rơi xuống gương mặt mình. Có phải là tôi đang mơ không nhỉ? Đột nhiên lúc này mẹ bước vào phòng rồi đi thẳng đến tát một phát mạnh vào bên má khiến tôi bừng tỉnh. Tay tôi theo phản xạ vội đưa lên giữ lấy má nhìn mẹ nói. Mẹ! Mày điên thật rồi Di ơi! Tại sao mày lại có thể qua đêm với một thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi thế hả con? Miệng còn hôi sữa thế mà mày vẫn lên giường được à? Mẹ ơi, tại hôm đó con say quá nên mới để chuyện đó xảy ra. Với cả nhìn mặt vào người của hắn cũng không giống là một đứa chưa đủ 18 tuổi đâu mẹ. Nhưng mà chuyện nó chưa đủ 18 tuổi đó là sự thật. Nó vẫn còn đi học, vẫn ngồi trên ghế nhà trường đó, mày hiểu chưa? Chuyện này không thể trách một mình con được. Mẹ à, giờ con phải làm sao đây mẹ? Trời ơi! Mẹ vừa la trời vừa ôm đầu khiến tôi thấy có lỗi vô cùng. Tôi đi đến ôm lấy mẹ thì liền bị mẹ gạt xa và nói. Liên hệ với thằng nhóc đó đi. Bảo nó nói vào một tiếng, nếu không chuyện này không biết sẽ trôi về đâu nữa. Dượng đang rất tức giận. Đừng bước chân ra khỏi phòng, nếu đói mẹ sẽ mang đồ ăn lên. Dạ mẹ. Nói thế rồi mẹ cũng lườm tôi một phát rõ sâu rồi rời đi. Tôi thật sự không nghĩ rằng mình lại gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu như đêm đó đổi lại là một người đàn ông khác, một tên khốn lăng nhăng chăn rau khác, thì cuộc đời tôi đã không đi đến bước đường này rồi. Đưa tay lên vào đầu bứt tóc, tôi chẳng biết mình phải nên làm gì tiếp theo nữa. Lấy điện thoại gọi cho cậu ta nhưng lại thuê bao. Đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi tưởng là cậu ta nên mới vội vã bắt máy ngay ngay. Ra ngoài gặp nhau đi. Tôi cần cậu giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Gì thế? Cậu nào? Mày đang nói cái gì vậy Di Di? Huyền sao? Sao lại là mày chứ? Không tao thì là ai hả? Mày bị mất trí nhớ à? Không thấy số của tao sao? Nghe nó nói vậy, lúc này tôi mới nhìn vào màn hình điện thoại. Thì ra lúc nãy gấp gáp quá nên tôi chẳng để ý. Cứ tưởng là cậu ta nên liền nói một mạch ngay. Thở dài một hơi, tôi nói tiếp. Mày gọi tao có chuyện gì sao? Đi chơi không? Quán kia mới khai trương. Tao với mày sang đó ăn thử xem ngon không? Sẵn nhâm nhi vài ly cho thấm sự đời. Không, tao bỏ nhậu rồi. Gì cơ? Có phải tao đang nghe lầm không vậy? Mày bỏ nhậu, không uống rượu nữa. Ừ, tao đang mệt, nói chuyện sau nhé. Bye. Chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với nó, cũng chẳng còn hứng để đi đâu nữa, nên tôi liền tắt máy ngay. Vứt điện thoại sang một bên, tôi thả người xuống giường nằm. Muốn hét thật to nhưng lại không thể, mà chỉ biết đưa tay đấm mạnh vào gối để thỏa nỗi tức giận trong lòng mà thôi. Tự nhiên bao nhiêu chuyện lại ập đến khiến tôi không tài nào tránh khỏi được. Và chuyện lần này có lẽ là thảm hại nhất trong cuộc đời của tôi rồi. Phải làm sao đây? Ai đó cứu vớt tôi ra khỏi mớ hỗn loạn này được không? Tôi cứ vật vã trên giường vắt óc để suy nghĩ. Đến buổi tối mẹ mang cơm lên phòng rồi cũng chẳng thèm nhìn đến tôi mà vội quay lưng đi xuống. Đúng là một mình trong căn phòng lạnh lẽo này chắc tôi sẽ đi lên mất. Nuốt cơm không nổi tôi lại lăn ra giường mà thức đến sáng. Cứ thế mà mấy ngày liền tôi đã ở trong bốn bức tường này chẳng ra ngoài rồi. Đến ngày thứ năm thì mẹ bước vào với gương mặt tiểu tụy nhìn tôi thở dài nói. Xuống nhà đi, Dượng đang gọi con đó. Là chuyện đó sao mẹ? Còn chuyện nào khác à? Mau xuống đi. Lát nữa bà Đoàn và thằng nhóc kia cũng đến nữa đấy. Chuẩn bị cho sạch sẽ. Nhìn con bây giờ người chẳng ra người, ghê quá. Lời mẹ vừa dứt theo phản xạ tôi liền đưa tay lên gãi đầu. Đúng thật là mấy hôm nay tôi đã bỏ bê bản thân mình nhiều quá. Cũng vì chuyện đó mà hành tôi đến thân tàn chẳng hay. Nói xong mẹ rời đi ngay sau đó. Tôi thấy vậy thì liền vào vệ sinh cá nhân một lượt cho gọn gàng, rồi mới bước xuống nhà sau. Vừa xuống đến phòng khách, tôi thấy Dượng và mẹ đang ngồi ở đấy, thì liền bước đến ngồi xuống bên cạnh. Miệng Lý Nhi nói, Dượng, mẹ, mấy ngày nay con đã suy nghĩ được gì rồi? Dạ con không biết nữa Dượng, con không biết phải làm gì nữa. Vậy thì chờ đi, lát nữa bà ấy sẽ qua đây nói chuyện đấy. Không biết là giải quyết như thế nào, nhưng việc này ảnh hưởng quá nhiều đến công ty nhà mình. Dượng thật sự rất rất đau đầu về những chuyện con gây ra đó Di Di. Con xin lỗi Dượng. Tôi nói với giọng điệu buồn bã, thật ra bản thân tôi mấy ngày trước và ngay bây giờ đều giống nhau. Trong đầu chẳng suy nghĩ được gì nhiều và cách giải quyết ra sao nữa. Giờ biết được bà nội của cậu ta đến, tôi lại càng hoang mang hơn, chẳng biết phải chuẩn bị tâm lý và tinh thần thép tới đâu nữa. Từ hôm xảy ra chuyện bị Dượng đánh đến giờ, hình như anh Phúc không về nhà nữa. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại Dượng, mẹ và tôi thôi. Tuy rằng chỉ có ba người nhưng không gian lại ngộp thở đến lạ lùng. Khoảng một tiếng sau thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Cô giúp việc liền nói, chắc là khách đến rồi, để tôi ra mở cửa cho họ. Ừ, cô mau ra mở nhanh đi. Dạ ông chủ. Nói thế rồi cô ấy cũng vội vã chạy đi ra ngoài mở cửa. Lúc này tôi đưa mắt sang nhìn mẹ, thì liền nhận được cái lắc đầu bất lực của mẹ dành cho mình. Tôi cố tình gọi lẩm bẩm trong miệng. Mẹ, cứu con. Im lặng. Mẹ vừa nói vừa lườm tôi một phát, thấy vậy tôi cũng vội cúi gằm mặt xuống mà khóc thầm trong lòng. Không ngờ một lần thất tình và uống rượu say của mình lại dẫn đến nhiều chuyện tai hại như vậy. Vài giây sau đó thì những người kia liền bước vào. Tôi khẽ ngước mắt lên thì thấy bà ấy, cô thư ký và có thêm một người đàn ông mặc vest đen đến cùng nữa. Lần này tôi cảm giác run sợ hơn lần trước nữa. Sượng thấy bà ấy vào thì liền đứng dậy vội vã đưa tay ra nhìn bà ấy nói, mời bà ngồi ghế ạ. Tôi rất bận nên chỉ nói gọn chuyện này trong hôm nay thôi. Vâng, tôi biết thời gian của bà rất bận, tôi cũng chẳng dám làm phiền bà nữa ạ. Không dám làm phiền, thật nực cười. Ngay bây giờ cả gia đình các người đang phiền tôi rồi đấy. Tôi xin lỗi bà, chuyện này là lỗi của con gái nhà chúng tôi ạ. Nghe đến đây bà ấy liền liếc gia đình chúng tôi một lượt rồi nhìn sang thư ký. Cô ấy như hiểu được ý của bà nên liền bước tới trước một bước rồi cất giọng nói ngay. Hôm nay chủ tịch của chúng tôi đến đây là để bàn chuyện kết hôn giữa cậu Nam và con gái của ông bà. Vì danh tiếng của gia đình nên chủ tịch không muốn làm lớn chuyện mà sẽ chấp nhận cho cô ấy vào làm cháu dâu gia đình. Đặc biệt đám cưới này là bất đắc dĩ, sẽ không tổ chức. Ngược lại, sau 5 tháng thì cậu Nam và cô Di đây bắt buộc phải ly hôn ạ. Tôi nghe đến đó thì thấy bùng tai không nhịn được nữa, mà vội nhìn cô ấy lên tiếng ngay. Cái gì? Tôi không đồng ý. Nghĩ làm sao mà tôi có thể lấy cậu ta được chứ? Chuyện cô đồng ý hay không, chúng tôi không quan trọng. Hôm nay đến đây chúng tôi còn có luật sư theo cùng nữa ạ. Tôi không sợ luật sư, tôi chỉ là không đồng ý với cái yêu cầu nực cười đó được. Cậu ấy không phải còn nhỏ mà không nhận thức được vấn đề. Đừng nghĩ rằng chỉ một mình cậu ta là người chịu thiệt. Tôi đây cũng bị ảnh hưởng tâm lý vì cậu ta đấy. Lời của tôi vừa dứt thì người đàn ông mặc vest được coi là luật sư liền lên tiếng nói ngay. Cậu Nam không phải còn nhỏ nhưng tại thời điểm hai người phát sinh và bây giờ cậu ấy đều chưa đủ 18 tuổi, thưa cô. Lỗi cũng là do cậu ta một phần, nếu không đủ 18 tuổi, vậy tại sao cậu ta lại không nói với tôi chứ? Lúc đó tôi cũng không được tỉnh táo nên trường hợp này không thể tính được. Với cả các người đã hỏi ý của cậu ta chưa? Chắc gì cậu ta đã chịu lấy tôi chứ? Chuyện này chỉ có một cách giải quyết là ổn thỏa đối với cô. Hoặc là chúng tôi sẽ làm đơn kiện cô về tội giao cấu với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Này, các người đừng có quá đáng như thế chứ. Vì chủ tịch của chúng tôi không có thời gian nên mong cô hãy lựa chọn cách giải quyết, càng sớm càng tốt ạ. Tôi bất lực đến nỗi nước mắt muốn trực trào rơi xuống. Cái này mà là cách giải quyết ổn thỏa gì chứ? Rõ ràng là họ bắt ép tôi vào bước đường cùng đây mà. Tôi không thể cam tâm với những gì họ sắp đặt. Nhưng việc bị ra tòa tôi cũng chẳng có lợi gì, nên nhất thời tôi không biết phải lựa chọn như thế nào. Nhìn gương mặt bà ấy, tôi thật sự không có chút cảm tình gì cả. Nếu như về đó chẳng khác nào tôi tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Kể cả hôm nay với chuyện quan trọng như thế này mà cậu ta còn chẳng thèm đến giải quyết. Điện thoại thì chẳng chịu nghe, cứ thế mà đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi như thế này sao? Không gian im lặng, đột nhiên lúc này mẹ lại lên tiếng nói. Thưa bà, chúng tôi đồng ý với việc kết hôn của cháu trai bà và con gái nhà chúng tôi ạ. Chuyện này xảy ra lúc con bé say rượu nên chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận với tất cả yêu cầu mà bà đã đưa ra ạ. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con không chấp nhận việc này, con sẽ nói chuyện với tên nhóc ấy sao? Dì dì, con im lặng đi. Im lặng có nghĩa là đồng ý đó mẹ. Con không chấp nhận chuyện này và sẽ không bao giờ chấp nhận kết hôn với một tên nhóc miệng còn hôi sữa kia. Gì? Bà già kia nghe thấy tôi nói vậy thì liền tức giận đập bàn nói. Vậy thì ở tù tôi đã nhân nhượng cho nhà các người lắm rồi. Đừng để đến lúc tôi thay đổi ý định, rõ chưa? Xin lỗi bà, chúng tôi chấp nhận với điều kiện đấy ạ. Còn về phần con gái mình tôi sẽ nói chuyện lại với nó ạ. Nghe mẹ nói vậy lúc này bà ấy hất cằm lên ra hiệu. Người luật sư ở bên cạnh thấy vậy thì liền nói tiếp. Đám cưới sẽ không được tổ chức. Cô dì đây sẽ tự động dọn đồ về nhà bên ấy ở để tránh tình trạng báo chí phanh phui, ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty và danh tiếng của chủ tịch. Thời gian cô ấy sống trong ngôi nhà đó là 5 tháng và không được phát sinh tình cảm và bất cứ quan hệ gì với cậu Nam. Sau 5 tháng cô sẽ phải tự dọn đi, và đặc biệt là cô ấy sẽ không được hưởng bất cứ tài sản nào từ gia đình của cậu Nam cả. Tôi sẽ đưa bản hợp đồng cho cô Di và gia đình đọc kỹ và ký tên ạ. Nghe tên luật sư ấy đọc mà tôi khẽ bật cười thành tiếng. Cái gì mà dọn đến nhà ấy chứ? Tôi là trò đùa của bọn họ sao? Tôi là con rối trong tay họ sao? Rõ ràng cả hai cùng sai thì tại sao tôi lại phải một mình chấp nhận cam chịu cái hợp đồng điên rồ này chứ? Càng nói đến tôi lại càng thấy nó giống như một câu chuyện hài đang xảy ra trong cuộc đời tôi vậy. Vẫn chưa đợi câu trả lời của tôi thì mẹ ở bên cạnh đã đánh vào vai tôi rồi nói với giọng điệu ra lệnh. Mau ký vào đi. Mẹ, con không ký, sao con phải ký chứ? Thế con muốn đi tù à? Con muốn sau này mình có lý lịch xấu, một vết nhơ của cuộc đời hay sao? Con không sợ, chỉ là một đêm say rượu thôi mà, sao con lại phải đánh đổi cuộc đời của mình như thế chứ? Vừa nói nước mắt tôi vừa rơi. Rõ ràng là tôi đã rất mạnh mẽ rồi, nhưng tại sao bây giờ lại không thể kiềm được như thế chứ? Mẹ nhìn tôi, đôi mắt của mẹ cũng đang muốn rơi xuống nhưng vẫn có nghiến răng nói. Con không sợ, nhưng mẹ thì sợ, mau ký vào, nhanh lên. Không, mẹ. Chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào, mẹ lấy cây bút nhét vào tay tôi, rồi dùng hết sức truyền xuống tay bắt tôi phải ký vào tờ giấy ấy. Tôi cố gắng chống lại thì giọng nói run run của mẹ vang lên. Cả cuộc đời này mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ không muốn thấy con đi tù, rõ chưa? Mau ký vào. Mẹ, nhanh. Ngay khoảnh khắc đó thật sự tôi như rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để vùng lên mạnh mẽ đấu tranh lại tất cả bọn họ. Tôi không sợ những người quyền lực trước mặt mình, mà tôi lại sợ giọt nước mắt của người bên cạnh đang rơi. Mẹ khóc và tôi cũng thế. Tôi không biết rằng mỗi sai lầm có thể trả giá, và ngày hôm nay tôi đã cảm nhận được câu nói ấy. Mẹ buông lấy tay tôi, cầm tờ giấy lên đưa cho luật sư và nói. Đây ạ. Vừa nhận được tờ giấy, luật sư liền quay sang nói nhỏ vào tai của bà. Rồi cứ thế mà tất cả bọn họ đều đứng dậy. Bà ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Đỉa mà đòi đeo chân hạc, đúng là thật điên rồ khi phải chấp nhận một đứa thấp kém như cô ta mà. Bà ấy đứng dậy rời đi với giọng nói đầy khinh bỉ dành cho gia đình của chúng tôi. Nhưng ngay lúc này tôi lại không thể đáp trả lời nói đó mà cứ đứng như một người mất hồn vậy. Lúc này mẹ mới ngồi thụp xuống, nước mắt ngắn, mắt dài nói. Mẹ điên rồi, mẹ bị điên thật rồi. Kìa em bình tĩnh đã. Em đã làm một việc mà ngay cả bản thân em cũng không thể tin rằng em đã làm như thế với con mình. Chính em đã để con gái mình vào cái hợp đồng điên rồ ấy. Em bị điên thật rồi mình ơi. Dượng im lặng không nói gì. Tôi cũng chẳng trách Dượng rằng tại sao lại không đứng ra bênh vực mình ngay lúc đó. Thứ tôi trách nhất ở đây là những chuyện mà tôi đã gây ra, khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào cái rắc rối không đáng có này. Tôi không nói gì nữa mà cứ thế đứng dậy đi lên phòng. Mẹ lúc này mới cất giọng nói. Di Di, con muốn một mình, mẹ hãy để cho con một mình yên tĩnh đi. Mẹ xin lỗi con gái. Không đáp trả lại câu nói của mẹ nữa, tôi cứ thế bước về phòng của mình. Mọi sự kiềm chế dồn nén ngay từ đầu đến bây giờ khiến tôi không thể chịu đựng được nữa, nên chỉ còn biết thỏa mãn bằng cách quơ tay đập hết mọi thứ có ở ngay trước mặt mình. Đồ vật từ trên bàn rơi xuống, tạo ra âm thanh rất lớn. Tôi vừa đập phá vừa hét. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến như vậy chứ? Tại sao tôi lại phải chịu cảnh sống trong hợp đồng với những người tàn ác và khinh thường mình như thế chứ? Tại sao? Tôi trút giận vào mọi thứ có ở trong phòng. Tôi tức đến nỗi muốn khóc thật to, nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi thêm nữa cả. Một người như tôi chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ trở nên như thế này. Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lấy một tên nhóc nhỏ hơn mình tận 10 tuổi. Và càng không nghĩ rằng mình sẽ sống chung với một người đàn bà đáng ghét và độc tính như vậy nữa. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến tôi không tài nào trở tay kịp. Tại sao anh ta lớn từng ấy rồi lại không biết suy nghĩ mà hành động một cách ngông cuồng như thế chứ? Càng nhắc đến tên Phúc kia, tôi lại càng thấy sôi máu hơn. Nếu không phải tại anh ta thì cuộc đời của tôi sẽ không rơi vào bế tắc này rồi. Đập hết đồ xong, tôi lại ngồi thụp xuống nền nhà, hai tay ôm lấy chân, ánh mắt nhìn về phía xa xăm kia. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi vang lên. Tôi nghe thấy nhưng lại làm ngơ không nhìn đến, cho đến khi chiếc điện thoại cứ theo mà reo lên vài lần. Thế vậy tôi mới đứng dậy đi lại phía giường cầm điện thoại lên xem, thì thấy là tên nhóc kia đang gọi đến. Tôi vuốt nhẹ màn hình rồi đưa lên nghe với giọng chán đời nói. Cậu vừa lòng rồi chứ? Chị bị điên rồi à? Sao lại đồng ý chứ? Nếu không đồng ý thì tôi sẽ làm gì? Bà nội của cậu là một bà già tàn ác và không có tính người. Ngay cả bản thân cậu cũng vậy. Này, chị không được xúc phạm đến bà nội của tôi, rõ chưa? Tôi nghe cậu ta nói đến đó thì khẽ bật cười. Tôi cười vì cậu ta vẫn còn tâm trạng để bênh vực bà của mình như vậy, trong khi cậu ta đã chứng kiến và nghe thấy những lời sỉ nhục của bà ta đối với gia đình tôi. Thấy tôi không nói gì mà chỉ cười, nên hắn ta liền cất giọng nói tiếp. Tôi cứ tưởng chị là người quân tử lắm, nào ngờ chị cũng giống như những người khác mà thôi. Quân tử, không phải là cậu và gia đình mình đã biến tôi trở thành một người như thế này à? Không phải vì cái quyết định điên rồ ấy của bà nội cậu, thì tôi nghĩ mình sẽ không điên đến mức này đâu, rõ chưa? Chị... Tôi không muốn đôi co với cậu ta thêm nữa, nên liền tắt máy rồi tắt nguồn điện thoại vứt lên giường. Bản thân tôi bây giờ thật sự không ổn định, tôi không thể suy nghĩ và làm bất kỳ điều gì ngay lúc này được. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời rộng lớn kia. Tôi đã suy nghĩ về tương lai rất lâu, cho đến cuối cùng tôi đã nhận ra rằng thời gian là thứ trôi qua nhanh nhất, chỉ là 5 tháng thôi mà sao tôi lại phải sợ và nản như thế chứ. Tôi đã mất tất cả rồi nên không thể để Dượng và mẹ phải chịu ảnh hưởng và lo lắng cho tôi nhiều hơn nữa. Với cả Dượng đã cưu mang hai mẹ con tôi từ lúc nghèo khó chênh vênh giữa dòng đời đầy rẫy những khó khăn, đến bây giờ tôi không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình được. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới đứng dậy lấy điện thoại mở nguồn lên rồi gọi cho con Huyền. Nó thấy số tôi gọi đến thì vội vã bắt máy ngay lập tức. Alo, tao nghe đây. Có chuyện gì mà gọi cho tao vào giờ này vậy? Đi nhậu không? Điên à? Mày vừa bảo với tao là từ nay bỏ nhậu rồi cơ mà. Sao bây giờ lại lên cơn rủ đi nhậu thế? Có chuyện gì với mày à? Không, chỉ là đang buồn một chút. Mày mau chuẩn bị thay đồ đi. 20 phút nữa là tao đến đấy. Ờ, mà này. Không đợi cho nó nói thêm tiếng nào nữa, tôi liền tắt máy rồi đứng dậy đi đến tủ lấy đồ vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi nhìn vào gương, mở cây son đỏ đánh lên môi, tiện tay xả tóc ra bồng bềnh, rồi nhìn lại mình trước gương, tôi lẩm bẩm nói. Gì gì à, từ bây giờ mày hãy cứ là chính mình. Nếu như gia đình ấy đã không tốt, thì mày không cần phải giữ hình ảnh ngoan hiền làm gì cả. 5 tháng sống trong căn nhà đấy, mày hãy cứ xem như đó là một trải nghiệm mới mẻ cho bản thân thôi. Cố lên. Nói thế rồi tôi cũng nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười chua chát. Khẽ thở dài một hơi, tôi cầm túi sách trên tay, rồi rời khỏi phòng bước xuống dưới nhà. Thấy cô giúp việc đang đứng nấu ăn trong bếp, nên tôi liền nói vọng vào. Lát nữa xong việc cô lên phòng dọn dẹp giúp con nhé, phòng con hơi bẩn. Dạ, tôi sẽ lên dọn ngay ạ. Nghe cô ấy nói vậy tôi khẽ gật đầu một cái như đồng ý, rồi cũng liếc mắt quay sang phòng khách nhìn một lượt. Không thấy mẹ và Dượng đâu nên tôi cứ thế mà đi thẳng ra bên ngoài, rồi lái xe đi ngay sau đó. Cảm giác phóng xe thật nhanh, hạ cửa kính xuống, gió thổi thẳng vào mặt khiến tôi cảm thấy thoải mái tinh thần hơn một chút. Bật một bài nhạc tôi lẩm bẩm hát theo. Suy nghĩ lại mọi chuyện vừa diễn ra, sau 3 lần gặp mặt bà nội của hắn ta thì tôi đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để về căn nhà đấy sống. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng nơi ta sống dù có là địa ngục hay lâu đài gì thì cũng phải chấp nhận và vươn lên. Huống hồ gì đấy chỉ là một bản hợp đồng, một phép thử, thì có gì mình cứ phải dầu dĩ ưu buồn cho bản thân và khiến gia đình lo lắng nhỉ. Vừa nghĩ đến đó tôi vừa đạp chân ga chạy thật nhanh lướt qua từng con phố. Chẳng mấy chốc tôi đã đến nhà của con Huyền. Thấy tôi hạ cửa xe xuống, nó liền khom người nhìn tôi một lượt, rồi mở cửa xe ngồi vào, cất giọng nói ngay. Xinh gái thế, sao hôm nay nhìn mày sang hẳn vậy, lại còn ăn mặc hở cả vai gợi cảm thế cơ á? Thích thì mặc thôi, Từ bây giờ tao chọn thay đổi phong cách sexy thử xem đời có còn nhạt nữa hay không. Mày hâm rồi sao? Có chuyện gì bên nhà khiến mày thay đổi như thế à? Không, mà mày cũng đừng có hỏi nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Vừa nói dứt lời là tôi liền phóng xe đi ngay. Suốt cả quãng đường đi nó cứ tò mò đưa mắt sang nhìn tôi, rồi hỏi rất nhiều nhưng tôi chỉ cười và không hề đáp lại. Bởi vì tôi nghĩ chuyện chẳng có gì tốt lành cả, nên không việc gì phải phơi ra ngoài cho người khác biết. Lúc này con Huyền đưa tôi cái địa chỉ quán ăn vừa khai trương. Tôi thoáng nhìn qua một lượt, nhưng không thèm đọc lấy vì đơn giản tôi chẳng muốn đến đó. Nơi mà tôi đang muốn đến đó chính là quán rượu mà thằng nhóc kia đang làm. Con Huyền thấy xe chạy vào quán thì liền ngạc nhiên quay sang vỗ mạnh lấy tay tôi, rồi cất giọng hỏi ngay. Sao lại vào đây chứ? Chẳng phải chúng ta đi ăn ở địa chỉ mà tao vừa đưa cho mày xem sao? Chỗ đấy cứ để ngày mai đi, hôm nay chúng ta vào đây chơi cho đã rồi tính sau. Nhưng mà... Nhìn thấy tên nhóc kia đang đứng ở đấy nên tôi liền phóng xe thẳng đến. Một chiếc xe từ ngoài lao vào nhanh như chớp tới vị trí của mình, khiến hắn ta giật mình mà vội né sang một bên. Tôi thấy vậy thì liền nhếch miệng lên cười đều. Tôi không thích để nơi dành cho xe ô tô mà cứ thích để giữa đường như thế. Tắt máy xe, tôi mở cửa bước xuống rồi ném chìa khóa về phía tên kia nói. Làm nhiệm vụ đi, đứng đấy nhìn cái gì? Nói dứt lời tôi liền đưa tay vòng sang cặp vào cổ của con Huyền rồi bước vào trong, để lại hắn đứng ngơ ngác với chiếc chìa khóa xe và nhìn theo bóng tôi không chớp mắt. Con Huyền thấy tôi hành động như thế thì liền cau mày lại hỏi. Mày bị làm sao vậy Gigi? Hôm nay nhìn mày lạ lắm, không giống như là mày của ngày thường nữa cơ. Tao đã bảo rồi mà, cứ sống một màu thì chán lắm, đời là phải lúc ngông cuồng nổi loạn. Như thế thì mới vui được. Vào thôi. Nhưng mà ngông kiểu này tao... Không để nó nói thêm câu nào nữa, tôi đã vội kéo nó đi vào trong rồi. Đến bàn ngồi, tôi gọi rượu ra rồi rót vào ly, đưa đến mặt nó cất giọng mời nói. Mời bạn thân, cạn ly luôn nhé. Ừ, cạn thì cạn. Tuy nó nói nhưng ánh mắt của nó thì đang nhìn lấy tôi chằm chằm. Chắc là nó đang rất khó hiểu vì sao tôi lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ. Uống một chút rượu, ngồi lắc lư theo điệu nhạc, thấy cũng thấm vào người rồi nên tôi mới quyết định đứng dậy ra ngoài nhảy với mọi người. Với làn da trắng sáng không tì vết và gương mặt không góc chết này của tôi cũng đủ khiến cho khối thằng đàn ông ngoài kia say nắng và tìm cách tiếp cận rồi. Đang vui vẻ hòa mình vào nhạc thì đột nhiên tôi thấy có một tên đứng bên cạnh mình, bàn tay của hắn ta hư hỏng mà từ từ đưa tay lên đặt vào eo tôi. Thế vậy tôi liền chụp lấy tay của hắn ta rồi nói. Vui thôi, đừng vui quá. Cho anh làm quen nhé, em tên gì vậy? Gigi. Người đã đẹp rồi mà cái tên nghe cũng thấy hay nữa. Cho anh số điện thoại nhé. Ok. Lời của tôi vừa dứt thì anh ta liền lấy điện thoại trong túi ra một cách vội vã. Tôi thoáng nhìn một lượt thấy màn hình điện thoại của hắn cài chụp ảnh chung với một người con gái trông rất xinh. Vậy mà hắn vẫn còn đều cáng và mặt dày để xin số điện thoại tán gái nữa chứ. Tôi thấy thế thì liền nhếch miệng lên cười. Anh ta mở khóa ấn vào bàn phím nhìn tôi như chờ đợi đọc số để lưu vào. Thế người đối diện đã có lòng thành như vậy rồi, thì làm sao mà tôi có thể phủ bỏ được cơ chứ. Tôi cố tình đưa mặt mình sát vào gương mặt anh ta rồi lệch sang phải một chút, miệng thủ thỉ vào tai hắn ta mà đọc số. 0989890, không không có. Vừa nói dứt lời tôi liền bật cười thật lớn như thỏa mãn được thú vui của mình, rồi đưa tay nhẹ nhàng đẩy người anh ta ra và quay lưng bước đi trở lại bàn của mình. Hắn ta bị tôi lừa đến nỗi ngơ người cứ đứng chôn chân tại chỗ và hướng mắt nhìn theo tôi. Bất giác hắn cong môi lên nở ra một nụ cười và lắc đầu lẩm bẩm nói gì đấy. Con Huyền ngồi quan sát nãy giờ thấy tôi và hắn ta như vậy thì liền tò mò quay sang hỏi ngay. Tên đó xin số điện thoại tán mày à? Ừ. Thế mày cho luôn rồi à? Mày nghĩ xem. Tao thấy hình như mày say lắm rồi đó Di. Ở đây không có gì vui nữa, mau về thôi. Nhưng tao thấy vui mà, ở chơi thêm một tí nữa rồi về có sao đâu. Vừa nói tôi vừa đưa tay cầm chai rượu lên định rót uống thì phát hiện rượu trong chai đã hết từ lúc nào chẳng hay nữa. Với một chai đầy mà hết nhanh như thế này thì tôi uống cũng hơi nhiều rồi nhỉ. Đang lúc tôi định giơ tay lên gọi phục vụ mang ra chai rượu mới thì đột nhiên tên đàn ông lúc nãy lại xuất hiện. Anh ta đứng trước mặt tôi cầm ly rượu và nói: "Anh có thể mời em một ly không?" "Dĩ nhiên là được rồi, nhưng tiếc quá rượu trong chai đã hết mất rồi." "Vậy để anh gọi thêm cho hai em." Vừa nói anh ta vừa vẫy tay phục vụ và gọi ra thêm một chai rượu mới mang đến. Hắn còn ga lăng khui chai và rót vào ly đưa đến tận tay tôi mời nữa. Tôi nhìn hắn khóe miệng lúc này nhếch lên một nụ cười khinh bỉ rồi uống cạn ly rượu trên tay. Đột nhiên lúc này hắn ngồi xuống sát bên cạnh tôi, đặt chiếc ly rỗng xuống bàn rồi nhìn tôi hạ giọng nói: "Anh thật sự rất muốn làm quen với em, không biết là em đã có bạn trai chưa nhỉ?" Con Huyền ngồi bên cạnh thấy tôi có vẻ như đang say và tên đàn ông kia cũng chẳng mấy tốt lành gì nên nó liền chen vào nói ngay: "Cô ấy đã có bạn trai rồi, cảm ơn vì đã gọi rượu giúp chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ thanh toán chai đấy." "Chỉ là một chai rượu thôi mà, anh có thể mời em và Gigi, không sao cả." "Anh còn biết cả tên của nó à?" "Ừ, anh biết mà." Con Huyền nghe đến đó thì liền sôi máu, tức giận quay mặt sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ nở ra một nụ cười thật tươi để đáp lại. Đưa tay lên vuốt tóc sang một bên chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt trìu mến nói: "Em chưa có bạn trai đâu anh ạ." "Vậy thì tốt quá rồi. Nói như vậy thì anh vẫn còn cơ hội làm quen với em chứ nhỉ?" "Còn chứ ạ, nhưng mà..." "Nhưng gì vậy em? Chẳng phải em vừa bảo là mình không có bạn trai hay sao? Hay là em chê anh không đủ tầm với em nhỉ?" "Chỉ là anh đợi em hỏi chồng mình đã nhé. Thật ra em cũng muốn quen nhiều bạn trai lắm. Nếu hắn ta mà đồng ý thì em với anh quen nhau ngay." "Sao cơ? Em có chồng rồi á?" Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt giật mình và ngạc nhiên. Khi nghe tôi nói vậy thì khẽ cười thầm trong lòng. Con Huyền ngồi bên cạnh nghe tôi nói cũng chẳng hiểu chuyện gì nên mặt cứ nghệt ra mà nhìn tôi chằm chằm. Lúc này tôi nhìn thấy người kia đang bước vào thì liền đưa tay lên gọi ngay: "Ở đây này." Lời của tôi vừa dứt thì hai người kia nhìn theo hướng bàn tay tôi đang vẫy. Lúc này tên đàn ông kia không giật mình, nhưng con Huyền thì ngớ người ra nhìn sang tôi gấp gáp hỏi: "Cái gì vậy? Mày vừa gọi tên bảo vệ kia đó hả Di?" "Ừ." "Mày gọi hắn ta là chồng của mày? Mày bị điên rồi hả Di Di?" "Chắc là vậy." Tôi nói với giọng nói chán chường. Thật sự rằng ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Cuộc đời của tôi sẽ ra sao khi những chuyện hoang đường này từ trên trời rơi xuống? Tên đàn ông kia hoang mang nhìn sang tôi nói: "Em có chồng rồi sao?" "Dạ em đã có chồng rồi, có vấn đề gì sao anh? Chẳng lẽ anh không muốn làm quen với em nữa sao?" "À không, ban đầu anh cứ nghĩ là em chưa có chồng." "Thế anh đã hối hận rồi à?" "À thì..." Tôi thấy anh ta ấp úng như vậy thì liền khẽ cong môi lên nở một nụ cười khinh bỉ. Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không ưa gì những người đàn ông la lối như thế này, nên khi thấy chủ động làm quen tôi liền đùa giỡn với hắn ngay. Tên nhóc bảo vệ kia nhìn thấy tôi thì liền bước đi lại gần. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét nói: "Có chuyện gì? Hôm nay anh tan làm sớm thế, em thấy cô đơn quá nên vào đây uống rượu đi." "Cô bị cái gì vậy? Đầu óc có vấn đề gì à?" "Em biết là hôm qua anh giận em, nhưng mà chúng ta là vợ chồng với nhau, anh cũng đừng có giận ra như vậy chứ, đúng không?" "Này..." Chưa để cho hắn nói dứt câu, tôi liền đưa tay kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Vì quá bất ngờ nên cậu ta không giữ được thăng bằng mà chạm vào người tôi. Lúc này cả hai đều thấy gượng gạo nhưng vẫn không lên tiếng nói. Tên đàn ông kia thấy tình hình lúc này như vậy thì liền vỡ lở cười nói: "Hai vợ chồng cứ nói chuyện với nhau đi, anh xin phép." "Ơ anh, đợi em hỏi ý kiến của chồng em đã, em vẫn còn chưa hỏi nữa mà, anh ơi." "À anh cũng có vợ rồi, chào em nhé." Nghe tên đấy nhìn cậu ta rồi quay sang tôi lúng túng trả lời, khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Con Huyền kế bên thấy vậy cũng cười theo rồi vỗ tay nói: "Tên khốn tưởng mồm mép thế nào, hóa ra là tên nhát gan như thỏ đế. Chỉ hù một chút đã cong đít lên bỏ chạy rồi." Tao hù hắn đâu, là thật mà. Mày nói cái gì thật? Thì tên bảo vệ này là chồng của tao đấy, mày không tin à? Điên à, giỡn kiểu đó không vui nhé con kia. Nếu không tin thì cứ hỏi hắn ta rồi mày sẽ rõ thôi. Nói xong câu đó, tôi liền thở dài, ngồi tựa lưng ra phía sau ghế, rồi thuận tay rót thêm rượu vào ly rồi nâng lên miệng uống. Vị đắng của rượu càng lúc càng thấm, và dường như tôi cũng đã say dần rồi. Con Huyền ngồi nhìn tên nhóc nhưng ngại miệng không dám hỏi. Hắn thấy vậy thì liền nhìn sang phía tôi lạnh lùng và gắt giọng hỏi. Bao giờ thì chị qua nhà? Bây giờ, hôm nay, ngày mai hay ngày kia? Tôi thích đi bao giờ thì đi, cậu ý kiến gì à? Tôi chỉ muốn biết để báo lại với bà nội thôi. Đừng nhắc bà ấy trước mặt tôi nữa, tôi không thích. Nghe tôi nhắc với giọng điệu như thế thì gương mặt của cậu ta bỗng dưng biến sắc, nhưng dường như đang cố kiềm chế lại, khẽ liếc mắt lườm tôi một cái rõ sâu, rồi quay ngoắt người đi như chưa từng quen biết. Tôi thấy vậy thì cũng nhếch miệng lên cười thầm. Cậu ta cứ như vậy thì tôi lại thấy thoải mái hơn ấy chứ. Tôi định ngồi chơi thêm tí nữa, nhưng con Huyền lại không chịu, mà cố kéo tôi về ngay. Đến bây giờ rượu đã ngấm vào người rồi, nên tôi dường như chẳng được tỉnh táo nữa. Con Huyền kéo tay tôi lên, tựa vào cổ nó, rồi choàng tay kia sang eo tôi, rồi lẩm bẩm nói. Uống gì mà lắm vậy chứ, còn không thấy đường nữa cơ. Tao có say đâu, mày làm quá. Không say thì tự đứng tao xem nào, miệng cứ phét. Ok, để tao. Vừa nói tôi vừa đẩy nó ra, kết quả là không điểm tựa. Tôi xém ngã, cũng may mà có người đỡ lấy kịp. Tôi mở to mắt ra nhìn người kia và nhếch miệng nói. Lại là cậu, cậu theo dõi tôi à? Say rồi thì về đi, chị đừng có làm nhảm ở đây nữa. Làm nhảm? Cậu nghĩ tôi là ai mà anh nói làm nhảm hả? Cậu ta nhìn dáng vẻ của tôi lúc này thì thở dài ngao ngán và chán ghét. Con Huyền thấy vậy thì vội đỡ lấy người tôi từ tay cậu ta và nói. Nó say rồi, để tôi đưa nó về nhà. Chị đợi tôi lấy xe ra. Ừ, cảm ơn cậu. Vừa nói cậu ta vừa quay lưng đi. Tôi thấy mình bị hắn xem thường như vậy thì liền hét lớn nói. Này, ai cho phép cậu rời đi khi đang nói chuyện với tôi vậy hả? Đứng lại đó cho tôi. Tao xin mày đó gì, đừng có làm chuyện mất mặt hơn nữa. Việc gì phải mất mặt chứ, mày không thấy hắn ta khi dễ tao với mày à, đồ con nít xanh. Được rồi, mày im lặng một chút cho tao nhờ đi, nhé. Lời của nó vừa dứt thì chiếc xe được lái đến. Cánh cửa mở ra, con Huyền dìu tôi đến mở cửa đẩy tôi ngồi vào, rồi thở dài nhìn tên kia nói. Tôi về trước đây, cảm ơn cậu nhé. Nhiệm vụ của tôi mà, chào chị. Có điểm tựa, lúc này tôi chẳng còn sức để đôi co với hắn ta nữa, mà ánh mắt lúc này cũng bắt đầu khép hở lại. Tôi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là cơ thể bây giờ thật sự rất mệt mỏi và khó chịu. Ít phút sau đó, chiếc xe cũng bắt đầu khởi động và rời đi. Tuy rằng đôi mắt đóng chặt lại, nhưng tôi có thể nghe được tiếng con Huyền vừa lái xe vừa lẩm bẩm nói. Con điên này, đúng thật là làm tao mất mặt quá mà. Ngày mai tỉnh rượu mày sẽ chết với bà con ạ. Tôi nghe thấy nhưng chẳng còn sức để lên tiếng đáp lại mà chìm vào giấc ngủ luôn. Đến ngày hôm sau khi ánh mặt trời đã lên cao khẽ chiếu vào mắt khiến tôi cựa mình thức giấc. Hai bờ vai và đầu cũng bắt đầu truyền đến cơn đau. Theo phản xạ tự nhiên tôi đưa tay lên vỗ vào đầu mấy cái thì giật mình khi nghe tiếng nói của mẹ từ bên cạnh vang lên. Chịu dậy rồi đó à? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ không vào kéo rèm cửa thì đến bao giờ con mới chịu dậy đây hả? Con gái lớn rồi vẫn chưa ý thức được việc uống rượu như thế nào là đủ, như thế nào là quá chén, không còn biết gì như thế à? Có con Huyền đi bên cạnh, con cần gì phải lo chứ? Con đã nói như vậy rồi thì mẹ cũng bó tay. Tôi không trả lời lại mẹ mà khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Hình như hôm qua tôi uống nhiều thật nhỉ, giờ đầu vẫn còn đau. Và đặc biệt là vẫn còn ngửi thấy được mùi rượu trên người mình. Mẹ đứng khoanh tay nhìn tôi một lúc lâu rồi cất giọng nói tiếp. Hôm nay là ngày con về bên nhà đó. Mau dậy vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi chuẩn bị một ít đồ mang theo. Lát nữa mẹ và Dượng sẽ đưa con đến đó. Không cần đâu, con có thể tự đi được. Nhưng mẹ muốn đưa con đi. Con đã bảo là không cần rồi mà. Nói dứt lời tôi liền vén chăn sang một bên. Rồi đứng thẳng dậy đi vào nhà vệ sinh ngay. không phải là tôi hỗn láo với mẹ, nhưng cơ bản tôi không muốn để mẹ buồn. Khi nhìn thấy tôi sang nhà đó không có danh phận, đẻ con gái ra chỉ mong gả con cho một tấm chồng tốt, vậy mà tôi lại gây ra chuyện khiến mẹ cảm thấy xấu hổ và đau lòng như thế. Tôi thật sự thấy rất có lỗi. Tôi nghe tiếng mẹ thở dài rồi tiếng cửa phòng đóng lại vang lên. Lúc này tự dưng tôi lại không thể kìm được nước mắt khi nghĩ đến việc mình phải sang nhà đó sống cô đơn, đặc biệt là sẽ bị bà ấy khinh thường và xúc phạm, nhưng bây giờ lại chẳng còn cách nào khác cả. Giữa việc đền bù và ngồi tù thì quyết định lần này của mẹ có lẽ là tốt nhất trong thời khắc này rồi. Tôi thở dài đưa tay lên quẹt lấy giọt nước mắt đang rơi, nhìn vào gương tự nhủ. Mày không cần phải hiền và nhân nhượng với bà ấy nữa, cứ sống vô tư và thoải mái trong năm tháng ấy, rồi cuộc đời mày sẽ được tự tại mà thôi, cố lên gì. Tự nhủ với bản thân mình xong, tôi vệ sinh cá nhân một lượt, rồi cũng bắt đầu ra ngoài soạn đồ. Tôi không mang theo nhiều đồ mà chỉ xách đúng 5 bộ để thay đổi. Xách túi nhỏ xuống dưới nhà, tôi thấy tên Phúc đang ngồi ở bàn cùng với Dượng và dì, nên liền để túi lên sofa ở phòng khách rồi bước vào bàn ăn. Mẹ thấy tôi xuống thì liền quay vào nói với cô giúp việc. Cô hâm nóng lại và mang phần ăn của dì dì ra luôn nhé. Vâng, bà chủ. Nói xong với cô giúp việc thì mẹ liền quay sang tôi nói. Con đợi một chút, đồ ăn đến ngay nha. Dạ. Từ đầu tới cuối tôi chẳng nhìn lấy anh ta một lần nào. Nhờ phước đức của anh ta để lại mà tôi có được ngày hôm nay. Mối hận này tôi khắc cốt ghi tâm và chẳng bao giờ quên được. Thấy tôi không chú ý đến mình lại còn vênh mặt thái độ thì anh ta liền cất giọng nói. Vẫn còn tự tin mà vênh mặt lên nhỉ. Tôi nghe thấy anh ta nói nhưng lại không đáp lời câu đó mà nhìn sang mẹ hỏi ngay. Tiếng gì ấy mẹ nhỉ? Mẹ có nghe thấy tiếng gì không? Không, mẹ đã nghe thấy tiếng gì đâu. À, vậy chắc là tai của con có vấn đề rồi. Sao con cứ nghe thấy như tiếng chó sủa bên tai ấy? Khó chịu kinh mẹ ạ. Kìa gì? Lời của mẹ vừa dứt thì tiếng đập bàn vang lên. Anh ta tức giận nhìn tôi nghiến răng nói. Tao đang nói chuyện với mày đấy. Đừng có lên mặt mà xúc phạm tao rồi so sánh với chó. Còn rảnh mất dậy. À, thì ra là anh đang nói chuyện với tôi à? Anh bị làm sao thế? Tôi chưa hề so sánh anh với chó. Bởi vì anh còn hèn hơn cả con chó nhà chúng ta đang nuôi nữa kìa. Hai thứ không cân đối một chút nào cả. Mày... Bây giờ tôi chẳng còn hiền và nhịn anh ta như trước đây nữa. Bởi vì vốn dĩ ngày hôm nay tôi cũng đã rời khỏi căn nhà này rồi. Nên anh ta muốn thế nào thì tôi chơi với anh ta như vậy. Thấy vẻ mặt bất cần đời và thái độ cứng rắn của tôi khiến anh ta bất ngờ lắm. Dượng ngồi nhìn hai đứa gây nhau như thế thì liền lên tiếng chen vào ngay. Đủ rồi, hai đứa im lặng một tiếng xem. Sáng sớm ngồi ăn mà nhức cả đầu. Ba không thấy thái độ của nó à? Nó nhỏ tuổi mà đã vênh như vậy rồi. Sang nhà đấy có khi lại mang nhục thêm cho gia đình của chúng ta. Nếu có chuyện gì thì ba nhục, dì con nhục, chứ liên quan gì đến con hả? Im cái miệng lại đi. Vậy thì ba cứ chờ xem, cái nhà này sớm muộn gì cũng mục nát vì hai mẹ con của nó mà thôi. Tôi liếc mắt nhìn hắn ta như muốn đến đấm cho một phát vậy. Nhìn mặt rõ ràng rất đẹp trai và sáng sủa, nhưng tâm hồn và con người của anh ta bị chó tha mất rồi. Cô giúp việc mang tô bún bò nghi ngút khói đến cho tôi. Mặc dù tôi rất thích ăn bún bò, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại nuốt không vào nữa. Tôi chỉ ăn qua loa một chút, rồi bỏ đũa xuống nhìn Dượng và mẹ nói. Con ăn no rồi, con xin phép mẹ và Dượng con đi ạ. Sao vậy, để Dượng và mẹ đưa con sang đó? Không cần đâu ạ, con tự lái xe đi là được rồi. Khi nào có thời gian rảnh, con sẽ về thăm hai người ạ. Nhưng mà... Con xin phép ạ. Tôi thật sự không muốn để hai người họ đưa mình đi. Tôi sợ bản thân tôi không kiềm chế được nước mắt mà bật khóc khi nhìn thấy mẹ đau lòng vì mình. Tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong rồi đứng dậy xách túi rời đi. Ngồi vào xe tôi đã suy nghĩ một lúc rồi mới rời đi ngay sau đó. Cũng vì không biết địa chỉ nhà đó nên tôi liền lấy điện thoại ra ấn gọi vào dãy số quen thuộc kia. Đầu dây bên kia phải một lúc sau mới có người nghe. Gửi địa chỉ cho tôi. Địa chỉ gì? Nhà cậu. Cái gì? Hôm nay chị sang đây luôn à? Không cần phải bất ngờ như vậy. Mau gửi địa chỉ cho tôi ngay đi. Nói thế rồi tôi liền tắt máy ngay. Mấy giây sau đó thì nhận được tin nhắn từ dãy số vừa nãy. Tôi mở ra xem rồi lái xe thẳng đây đó. Chưa bao giờ tôi thấy quãng đường chung một thành phố nó lại xa như vậy. Lòng nặng trĩu chứa đầy những suy nghĩ tích cực có và tiêu cực cũng chẳng thiếu. Biết là mình cứ là chính mình, cứ sống thoải mái. Xem như đó là một chuyến trải nghiệm, nhưng bản thân cơ bản vẫn thấy rất lo lắng. Theo địa chỉ, tôi dừng xe trước một ngôi nhà 2 tầng rộng lớn màu trắng đầy nguy nga và tráng lệ. Thở dài một hơi, tôi xách túi mở cửa xuống xe, rồi bước đến đưa tay lên định ấn chuông. Nhưng lại do dự một lúc, tặc lưỡi hít vào một hơi sâu, rồi tôi cũng có can đảm để ấn chuông. Phải đến hồi chuông thứ 5 thì cánh cửa mới được mở ra. Trước mặt tôi là một cô gái mặc váy theo phong cách người hầu của hoàng gia. Cô ta nhìn tôi một lượt rồi cất giọng hỏi. Chào cô có phải là cô Gigi không ạ? Là tôi đây. Vâng, mời cô vào trong ạ. Tôi nhìn cô gái này thì tự dưng trong đầu lại nảy ra vô số chuyện rắc rối sẽ đến với mình trong thời gian sống ở đây. Tôi xách túi bước vào trong, lần theo con đường mòn hai bên đều có hoa nở rộ trông rất đẹp mắt. Cuối cùng thì cũng đến căn nhà to lớn mà lúc nãy tôi đã nhìn thấy. Bước vào trong nhà tôi lại thấy có thêm rất nhiều cô gái và chàng trai trong bộ đồ đồng phục giống như người tôi vừa gặp. Trong miệng đang thầm lẩm bẩm. Tôi đang lạc vào đâu vậy chứ? Sao? Suy nghĩ vẫn còn chưa kịp nói thành lời thì từ phía trên có tiếng nói quen thuộc vọng xuống. Ăn mặc kiểu gì đấy hả? Cô đang đùa với nhà chúng tôi đấy à? Nghe tiếng bà ấy từ trên vọng xuống khiến tôi giật mình mà nhìn thẳng lên. Bà ấy đi cùng với một cô gái nữa không ai khác, đó chính là con tiểu tam trà xanh của tên khốn Thuận kia. Tôi thấy nó thì ánh mắt liền có chút khinh bỉ, vì tôi biết ngày hôm nay nó xuất hiện là có mục đích gì. Bà ấy bước xuống gần phía tôi rồi nói. Cô không nghe thấy tôi nói gì à? Ăn mặc như kẻ không có giáo dục vậy. Nếu như tôi hoàn hảo, tôi đã không bước vào căn nhà này rồi. Đấy gọi là vô phúc khi phải đặt chân vào đây sống với một người khó tính như bà đấy. Này cô, tôi nói không phải sao, nếu như bà lịch sự và có giáo dục như vẻ bề ngoài bà thể hiện thì đã không ép và sỉ nhục gia đình tôi đến mức ấy rồi. Y miệng. Bà ấy tức giận khi nghe tôi nói như thế. Con nhỏ bên cạnh thấy tôi dám trả lời với bà như vậy thì liền lên tiếng đỏng đảnh đáp lời ngay. Con người của nó bất hạnh và mất dạy từ nhỏ nên bà đừng để tâm làm gì cho mệt ạ. Bây giờ nó về đây sống thì nó phải theo quy tắc của gia đình chúng ta. Nếu nó mà còn chống hay là quậy phá thì bà cứ dùng biện pháp mạnh đi bà ạ. Đừng nhường nhịn nó làm gì. Chỉ là ăn mặc thôi mà cũng đánh giá được người khác à? Tôi vẫn mặc áo và quần đàng hoàng, đâu giống như cô mà khỏa thân lên giường với người đàn ông đang chuẩn bị cưới vợ nhỉ. Mày đừng nghĩ rằng mày nói như thế mà tao sợ. Một khi mày đã bước chân vào căn nhà này thì mày hãy xác định đi. Lời của cô vừa dứt thì từ phía trên tầng kia lại có một giọng nói khác vang lên. Ai cho chị tới đây vậy? Bà hai gọi tao đến chơi. Tao là cháu chẳng lẽ không được đến nhà này chơi à? Là bà nội gọi hay là chị cố tình đến? Chị đừng hòng qua mặt tôi. Này, mày ít tuổi hơn tao đấy. Theo vai vế mày là em tao thì đừng có mà láo ở đây. Cho chị 5 phút để ra khỏi nhà tôi đấy, nếu không chị đừng trách. Thằng Nam, tên của tôi chỉ có bà nội được gọi. Chị lấy tư cách gì mà hét tên của tôi hả? Hay chị là Tiểu Tam, bị người ta sỉ nhục giết rồi thành thói quen sao? Mày... Tôi đứng chứng kiến cảnh này thì không khỏi thỏa mãn nỗi lòng mình bấy lâu nay. Thì ra tên nhóc này tuy là dòng họ với con nhỏ đó, nhưng lại chẳng ưa gì nhau. Hèn gì lúc tôi đến phá đám cưới, cậu ta lại ra tay đỡ lên người tôi không bị ngã. Bà nội của cậu ta thấy thế thì liền lừa một phát rồi nói. Chị Thảo đến chơi với bà, con không thích thì cứ tránh mặt một lát không được sao? Sao lại nói chị trước mặt người ngoài như thế chứ? Chẳng phải chị Di đến đây sống với tư cách vợ của con à? Như vậy thì sao gọi là người ngoài nhỉ? Nó sống ở đây là để che mắt thiên hạ mà thôi. Con nên nhớ rằng bản hợp đồng ta đã đưa cho con xem có ghi những gì ở trên đó. Con không được phép làm trái và cãi lại lời của ta, con rõ chưa? Con không biết. Vừa nói cậu ta vừa xoay lưng đi vào trong phòng ăn. Căn nhà này đúng thật là nguy nga tráng lệ mà. Ngay cả phòng ăn cũng muốn to hơn cả ngôi nhà mà tôi đang sống rồi. Nếu ở đây lâu ngày chắc chân của tôi cũng phải khỏe lắm mới có thể đi hết được. Thấy tôi đứng im lặng quan sát cười nãy giờ thì cô ta liền đi đến bên cạnh tôi. Giữ khoảng cách gần như thế, cô ta kề sát vào tai tôi và nói: "Để tao nói cho mày biết, địa ngục trần gian là như thế nào." Tôi chờ. Nói dứt lời tôi liền đẩy người cô ta ra rồi tiện tay phủi lấy tay vài cái và lẩm bẩm nói: "Nhà đẹp thật đấy, nhưng bẩn và bốc mùi quá. Còn danh, mày..." Lần này tôi chỉ nhếch miệng lên cười nhưng không đáp lại lời của ả ta nữa. Tôi thản nhiên quay sang nhìn cô gái giúp việc trong nhà và cất giọng hỏi: "Cô biết phòng của tôi chứ?" "Dạ, tôi biết ạ." "Thế thì tốt rồi, cô mang túi đồ của tôi lên đấy cất đi." "À, phòng của tôi, phiền cô dọn dẹp cho sạch sẽ nhé. Tôi dị ứng với bụi bẩn lắm." "Dạ, tôi biết rồi ạ." Tôi cứ thản nhiên như mình chính là người nhà ở đây vậy. Nói xong tôi cũng chẳng cần quan tâm đến cảm xúc biểu cảm gương mặt của ai cả, mà đi thẳng vào trong chỗ tên nhóc kia ngồi. Đúng là nhà giàu, đi đến đây thì mắt tôi lại lóe sáng và ngạc nhiên đến đó. Ở phía sau lúc này tôi vẫn nghe thấy tiếng cô ta đũng nịu với bà già kia: "Bà hai, bà phải xử lý ả ta cho con." "Cứ để đấy đi, thằng Nam không thích nhìn thấy con xuất hiện ở đây. Thôi con mau về trước đi Thảo." "Nhưng bà hai là chủ căn nhà này mà, chẳng lẽ bà cũng sợ nó sao?" "Ta không sợ nó, nhưng ta chỉ có một mình nó là cháu trai đích tôn thôi. Con mau ra về đi, ta không tiễn nhé." "Bà hai..." Tôi nghe thấy cô ta nũng nịu với bà ấy nhưng bà ta lại cố tình rũ bỏ như vậy. Không cần quay lại nhìn tôi cũng biết sắc mặt của cô ta khó coi đến cỡ nào rồi. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà. Trái đất này quả thật rất tròn, chỉ xoay quanh với những người chẳng ưa nhau đây mà. Tôi khẽ nhếch môi lên cười rồi đi đến kéo ghế ra ngồi đối diện với cậu ta. Thấy cậu ta mãi chú tâm ăn sáng thì tôi liền gõ tay lên mặt bàn, tạo ra âm thanh rồi giả vờ ho vài tiếng mà cất giọng hỏi: "Cậu không thấy tôi đến đây à?" "Thấy." "Thế nhưng tại sao cậu lại không chào hỏi tôi tiếng nào vậy?" "Chị nghĩ mình là ai?" "Là ai không quan trọng, nhưng kể từ bây giờ tôi sống ở đây, cậu là người phải có nhiệm vụ bảo vệ tôi trước mặt cô ta và bà nội của cậu, rõ chưa?" "Tôi không rảnh." "Tôi thấy cậu đang rất rảnh đấy." Lời của tôi vừa dứt thì ở bên cạnh tiếng của cô giúp việc trong nhà vang lên: "Cậu Nam rất bận thưa cô, hôm nay cậu ấy còn phải đến lớp học nữa ạ, mong cô hãy giữ im lặng để cậu ấy ăn sáng thưa cô." "À ừ, cô đã ăn sáng chưa, để tôi gọi đầu bếp chuẩn bị phần ăn cho cô luôn ạ." "Không, tôi không đói." "Vâng." Những người này nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy họ rất theo nguyên tắc. Chẳng hiểu sao tôi lại rơi vào cái cảnh này nhỉ, tự dưng bước vào đây, căn nhà kỳ quặc. Và cả chủ nhà là một người lớn tuổi mà tính cách cũng chẳng giống ai nữa. Tôi thầm nghĩ đáng lẽ bà ta phải là một người đáng kính trọng lắm. Đã bước chân lên đến mức độ giàu sang phú quý, quyền lực nắm tất trong tay thì phải có tư duy tốt hơn thế này chứ nhỉ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.